Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 262, nội trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trời vừa hửng sáng, Lục Anh đã ngồi trước bàn trang điểm. Trên bàn đã bày sẵn một bộ trang sức lộng lẫy. Ninh Tử tỉ mỉ búi tóc cho nàng, sau đó lần lượt cài từng món trang sức lên búi tóc. Nên thay bộ y phục màu sen nhạt này đi ạ. Nô tỳ nghe nói hôm nay đại thiếu phu nhân mặc màu xanh hồ thủy. Chúng ta tránh trùng màu thì tốt hơn. Lý ma ma bưng đến vài bộ xiêm y, trong đó có một bộ màu sen nhạt và một bộ màu xanh hồ thủy. Lục Anh thoáng liếc nhìn, ánh mắt lại rời về gương đồng, ngắm khuôn mặt của chính mình. Son phấn đã dặm xong, búi tóc cao, lại cài đầy châm cài và châu ngọc. So với vẻ thanh lệ trước khi xuất giá, nay đã toát lên phong thái quý phái muôn phần. Chọn bộ màu hồng mai đi. Nàng tiện tay chọn một đôi khuyên tai ngọc bích, nhẹ nhàng đeo lên tai. Ninh Tử hơi chần chừ, màu này có vẻ với nhan sắc của thiếu phu nhân. Tất nhiên không có chuyện không áp được màu sắc rực rỡ như vậy. Nhưng nhìn sang phu nhân của Nghiêm Lương cũng không chọn màu nào quá nổi bật. Hiển nhiên là có ý giữ sự trầm ổn. Lục Anh nhớn mày, đứng dậy. Hôm nay là ngày tỷ tỷ ta hồi môn. Lẽ nào ta không nên mừng cho tỷ ấy sao? Nói xong, nàng dứt khoát chốt lại. Chọn bộ này đi. Ninh Tử cúi đầu không nói gì thêm. Lý ma ma thì chỉ biết thở dài, lặng lẽ ôm bộ y phục theo sau nàng vào phòng. Ninh Tử ủ rũ đi ra ngoài, chưa kịp bước đến cửa viện, đã thấy có hai người tiến vào. Khi ánh mắt vừa quét qua người đi đầu, sắc mặt nàng lập tức thay đổi, vội vàng xoay người chạy ngược vào trong. Bẩm thiếu phu nhân, Tam công tử đã về. Cùng lúc đó, trong chính viện, Nghiêm phu nhân vừa dùng xong bữa sáng, cũng đang ngồi trước bàn trang điểm. Người búi tóc cho bà chính là đại thiếu phu nhân Cận thị. Mẫu thân hôm nay có muốn cài châm cài mà thái phi ban thưởng dịp Tết không ạ? Nghiêm phu nhân liếc mắt nhìn thoáng qua, lãnh đạm nói, tùy tỷ đi. Dứt lời, bà lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Phòng của lão Tam đã dọn dẹp xong chưa? Cận thị nhẹ giọng đáp, đệ muội hôm qua mới thu dọn xong nội viện, chắc hẳn cũng mệt mỏi rồi. Là con dặn hạ nhân không gọi dậy. Nghiêm phu nhân lập tức nhíu mày, nàng ta đúng là biết lười biếng. Đám hạ nhân chẳng lẽ ăn không ngồi rồi sao? Sắp xếp viện tử lại cần chính thiếu phu nhân phải ra tay. Ngay cả bịa chuyện cũng không biết cách nói cho trôi chảy hơn một chút. Nói xong, bà liếc mắt nhìn Cận thị, giọng điệu hơi lạnh nhạt. Chỉ có con là thật thà, con đứng ra bao che cho nàng ta. Cận thị lập tức lùi một bước, cười hòa dài, tẩu tử cũng chỉ là thương đệ muội thôi. Mà thực ra, nàng ấy cũng không dễ dàng gì. Từ sau khi thành thân, đệ muội cũng không biết vì sao mà lão Tam luôn vắng nhà. Cứ tiếp tục như vậy cũng không hay. Hôm qua, con đã nhờ A Khánh khuyên nhủ lão Tam, bảo đệ ấy sớm quay về. Hôm nay là ngày quan trọng, dù sao cũng không thể để đệ muội một mình về nhà mẹ đẻ. Nếu không e là sẽ mất mặt trước gia đình nàng ấy. Nhưng tối qua tìm cả buổi vẫn không thấy bóng dáng lão Tam đâu. Đành phải để người ở bên ngoài tiếp tục tìm kiếm. Có lẽ sáng nay đã tìm được rồi. Để tránh đệ muội chờ lâu, còn dặn đệ ấy đến muộn một chút. Nghiêm phu nhân nghe xong, sắc mặt mới dịu đi đôi chút. Chuyện Nghiêm Cừ không thể sinh con. Từ đêm hôm đó ở phủ của Ngụy thị tại ngõ An Khánh, bà đã bịt chặt miệng tất cả mọi người liên quan. Lục Giai chắc chắn sẽ không tiết lộ ra ngoài. Hắn cũng sẽ quản chặt Lục gia, không để nàng tiết lộ nửa lời. Về phần vợ chồng Nghiêm Cừ, sau khi quay về lại càng không thể nói ra. Cho đến hiện tại, vẫn chưa có ai biết chuyện này. Chỉ là, từ khi bị phụ mẫu biết được sự thật, Nghiêm Cừ lại càng buông thả. Ngay cả đêm động phòng cũng không ở trong phủ. Giờ đã 2 tháng trôi qua, nghe nói hắn chưa từng ở lại trong phòng của Lục Anh một lần nào. Tất nhiên, với tính cách của Tưởng Thị, bà ta chắc chắn đã sớm tiết lộ chuyện này cho Lục Anh. Những ngày qua, chồng không về nhà, nàng ta lại không hé một lời oán trách. Nghiêm phu nhân đương nhiên hiểu rõ, vì vậy cũng không chủ động đề cập đến. Cận thị có tấm lòng nhân hậu, Nghiêm phu nhân tất nhiên cũng không muốn vạch trần. Dù sao thì, ngày tháng của tam phòng vẫn phải tiếp tục. Nghiêm Cử sớm muộn gì cũng phải quay về. Trước tiên cứ để hai vợ chồng bọn họ chạm mặt đã. Bà dặn dò, phái người ra xem tình hình thế nào. Nếu lão tam đã về rồi, thì bảo bọn họ không cần qua đây nữa. Cho người mang bữa sáng sang đó. Cận thị mỉm cười đáp. Vâng, Nghiêm phu nhân khẽ thở dài. Quay đầu nhìn lại chiếc châm cài vàng. Cuối cùng vẫn cài lên tóc. Lục Anh vừa cởi y phục ra. Bỗng nhiên tấm rèm lối vào nội thất bị vén lên. Nghiêm Cử khom lưng bước vào. Đôi mắt phượng lạnh lẽo lướt một vòng trên người nàng. Sau đó chậm rãi ngồi xuống. Nàng tìm ta. Lục Anh vội vàng kéo y phục mặc lại. Giọng nói lạnh lùng. Ngươi ra ngoài ngay. Nghiêm Cử nhìn nàng với ánh mắt thích thú. Cười cợt. Sau đó lại chậm rãi đứng dậy bước ra ngoài. Lục Anh nghiến chặt răng. Hít sâu vài hơi để trấn tĩnh. Rồi mới vén rèm bước ra. Người đàn ông trước mặt. Rõ ràng là phu quân của nàng theo danh nghĩa. Nhưng thật nực cười thay. Từ trước đến nay. Nàng chỉ có thể gặp hắn trước khi thành thân. Nghiêm Cử ngồi trên chiếc nhuyễn tháp nàng hay dùng. Trong tay đang cầm lấy cây quạt mà ngày thường nàng hay chơi đùa. Nghe nàng hỏi, hắn lười biếng ngả người ra sau. Chậm rãi nói, đây không phải là nhà ta sao? Lẽ nào ta không thể về? Hắn lật quạt trong tay, rồi từ tốn ngẩng mặt lên. Trước đây không phải nàng rất thông minh sao? Sao giờ làm thiếu phu nhân Nghiêm gia rồi mà lại thành ngốc vậy? Lục Anh bình tĩnh lại, chậm rãi ngồi xuống ghế phía đối diện. Ta chỉ là ngạc nhiên, nếu không phải vì quen biết ngươi từ nhỏ, vừa rồi ngươi bước vào, ta suýt tưởng là một tên vô lại lẻn vào phòng. Giọng điệu mang theo chút châm chọc, ánh mắt cũng đầy ý giễu cợt. Từ vô lại này quả thực quá chói tai. Thế nào là vô lại? Cái từ này chẳng khác gì nói rằng hắn thậm chí còn không xứng là một kẻ vô lại. Sắc mặt Nghiêm Cử lập tức trầm xuống. Ánh mắt híp lại, gằn từng chữ. Nàng đang trách ta. Lục Anh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Không khí căng thẳng bỗng chốc bị xé toạc. Bốp, Nghiêm Cử đột nhiên đứng dậy. Vùng tay tát mạnh vào mặt nàng. Lục Anh bị lực đánh hất văng xuống đất. Đau đến mức hoa mắt. Kinh hoàng trợn tròn mắt nhìn hắn. Ngươi dám đánh ta? Lời vừa dứt, Nghiêm Cử đã lao tới. Đè chặt nàng xuống. Tay phải giơ lên. Chuẩn bị giáng thêm một bạt tai nữa. Bên ngoài, Lý Ma Ma và Nghênh Tử nghe thấy tiếng động liền vội vàng xông vào. Tam công tử dừng tay. Hai người đồng loạt nhào tới giữ chặt tay hắn. Nhưng lại bị hắn hung hăng hất văng ra. Cút ngay, Lý Ma Ma vội vàng bò dậy, quỳ rụp xuống, dập đầu lia lịa. Hôm nay là ngày đại tiểu thư Lục gia hồi môn, thiếu phu nhân nhất định phải quay về. Nếu tam công tử đánh hỏng dung mạo của thiếu phu nhân, lát nữa làm sao ra ngoài gặp người? Đến lúc đó, tam công tử còn biết ăn nói thế nào với Lục thượng thư? Vừa nghe đến tên Lục Giai, Nghiêm Cử cuối cùng cũng thu tay lại. Hắn đứng dậy, lạnh lùng trừng mắt nhìn Lục Anh. Sau đó tiện tay ném mạnh cây quạt lên mặt nàng. Rồi mới chỉnh lại tay áo. Thản nhiên bước ra ngoài. Lý Ma Ma và Nghênh Tử vội vàng đỡ Lục Anh dậy. Nhìn thấy một bên mặt nàng đã sưng đỏ. Hai người sốt ruột đến mức rưng rưng nước mắt. Giờ thì làm sao đây? Chỉ một lát nữa là phải xuất môn rồi. Tam công tử sao lại hung bạo như vậy chứ? Lục Anh gạt tay bà ra. Cố gắng nuốt xuống cơn đau rát nơi cổ họng. Lạnh lùng nói. Lấy chậu nước ấm lại đây. Dứt lời. Nàng quay đầu nhìn về phía cửa, đôi mắt đã đỏ ngầu, hai hàm răng siết chặt, không ngừng phát ra tiếng ken két. Cách Chương